Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, dị sinh thi thú. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn The Boy Foles, Dead Black và Sô Khanh Khanh đã tặng nguyệt. Phiếu Tiếu Bơi, Ninh Thành người địa phương, đã sấp xỉ sắp đầy đủ 50 hắn. Ở Mạt Thế tới trước là Ninh Thành nhạc xã sân bay cục công an cục trưởng. Là một tên đã nhậm chức vượt qua 5 năm lão cục trưởng. Hắn ở nhạc xã, thậm chí còn toàn bộ Ngân Châu đều là vô cùng có người trông. Nhưng là Mạt Thế tới, không có dấu hiệu nào. Hắn ở lúc làm việc, bị cúp điện trời tối, và các đồng nghiệp bị kẹt ở cục công an. Sau đó không mấy ngày, khôi phục trời sáng, cả thế giới lại đột nhiên thay đổi tựa như đi tới địa ngục. Mạt Thế, tới như vậy đột nhiên, bất quá Tiếu Cục tích lũy được người vọng và uy áp. Vẫn ở chỗ cũ, cái này coi như lớn trong cục công an rất có tác dụng. Tụ tập bên trong cục còn là loài người, tất cả người sống. Bắn súng đánh chết biến thành xác sống một ít trước kia đồng nghiệp. Bọn họ chật vật còn sống. So với người bình thường, bọn họ có tiên thiên ưu thế. Súng ống, đây là thành tựu JC bọn họ ưu tại người bình thường một chút. Thành tựu thị cấp cục công an, mặc dù là một phân cục, nhưng là có súng ống số lượng vậy là đặc biệt khả quan. Ở hao tốn nhiều thời gian, rốt cuộc phá hư súng ống kho cửa bảo hiểm. Hắn và mọi người rốt cuộc lấy ra các loại trường thương bình phun. Cái này làm cho bọn họ đám người này ở trong Mạt Thế được hơn nữa an toàn sống được. Nhưng là trừ vũ khí phòng thân, hơn nữa gian khổ và khó khăn thực tế bại lộ ở hắn trước mắt. Thức ăn nước uống, loại này đại sự hạng nhất, để cho bọn họ bắt đầu khốn khổ. Cục công an mặc dù có mình phòng ăn, nhưng là ở vượt qua một đoạn thời gian tiêu hao, cũng bị bọn họ tiêu hao sạch. Thiếu thiếu thức ăn nước uống, bọn họ bắt đầu ra cửa cầm vũ khí và súng ống, bắt đầu thu thập tài nguyên, lộ ra thấy rõ, bọn họ đang dùng súng ống đánh chết xác sống, sau đó vơ vét cục công an vùng lân cận tất cả cửa hàng. Vậy đưa đến nhạc xã bọn họ cái này phiến phạm vi xác sống bạo động. Sân bay và sân bay trên đường tất cả xác sống đều bị bọn họ lớn hỏa lực súng ống hấp dẫn, đang tiêu hao hết nhiều viên đạn sau đó, bọn họ đánh lui xác sống, nhưng là tạo thành ảnh hưởng vậy là lớn vô cùng. Đạn tồn kho bị hàng loạt tiêu hao, sấp xỉ thanh trừ sạch sẽ, nhưng là vô cùng may mắn chính là, có thể nói bọn họ cái này mảnh xác sống bị bọn họ thanh trừ sạch sẽ, mà bọn họ vậy rất khôn khéo. Và trốn ở phân phối trung tâm nhóm người kia đụng phải. Bất kể là dùng Mạt Thế trước thân phận, vẫn là súng ống uy hiếp, Tiếu Bơi lãnh đạo đội ngũ, dễ như trở bàn tay từ phân phối trung tâm đám người kia trong tay. Lấy được rồi hàng loạt thức ăn và vật liệu, loại cảm giác này rất tốt, áp đẳng người khác trên, mà đối phương chỉ có thể khuất phục, loại cảm giác này để cho hắn cảm thấy tuyệt vời. Vốn là lấy là đến Mạt Thế, loại này quyền lực cảm giác hẳn không tồn tại, nhưng là ở ủng có súng sau đó, Tiếu Bơi lần nữa cảm nhận được loại cảm giác này, có một lần thì có hai lần, Tiếu Bơi đem phân phối trung tâm coi là mình sau phòng kho. Không thức ăn đi ngay cầm, không vật liệu cũng đi cầm, nếu không phải phân phối trung tâm tài nguyên và tồn kho ở Mạt Thế lúc tích lũy nhiều vô cùng. Chỉ sợ là đã không còn, mà nhạc xã cục diện cũng bị Tiếu Bơi như lòng bàn tay. Phan Đại Đầu và Lão Vương Đầu hai bang người tồn tại. Hắn biết, nhưng là đối với như vậy không có tổ chức người sống sót. Hắn không có bất kỳ dục vọng, làm một nhạc xã nắm giữ. Tiếu Bơi Tiếu Cục xem thường bọn họ, và có súng bọn họ so sánh. Hắn vô tình đi bốc lột như vậy rác dưới. Hắn định dẫn dụ khuyên can phân phối trung tâm đám người kia đếm đông đảo người sống sót. Đi là mình bán mạng, đi tràn đầy hàng loạt xác sống sân bay, Như vậy hắn liền có thể tiết kiệm đạn. Nhưng là tấm chánh quân và hắn sấp xỉ tuổi tác, không phải ngu xuẩn. Nếu không phải tiếu bơi có súng, có thể cục công an vậy mười mấy người sớm đã không có. Chỉ như vậy, một cái vì thức ăn, một cái vì sinh tồn, lẫn nhau giằng co, cho đến Phan Đại Đầu và Lão Vương Đầu mang người lại khác thường xông về sân bay trước để cho ở nơi này cục diện giằng co hạ, khó mà tức được tiếu bơi. Suy tư và trầm tư sau đó, cảm thấy đây là một cái phá cuộc cơ hội, một cái đặc biệt mấu chốt thời cơ, một cái có thể để cho mình nắm giữ nhạc xã, tụ lại mảnh đất này khu người sống sót, là mình sử dụng một cái mấu chốt phát động điểm. Cho nên, hắn mang theo người, mang theo súng ống, mở gìn giữ coi như hoàn hảo, trang bị xăng mấy chiếc xe hơi, vội vàng chạy tới nơi này, phi trường hải quan phân phối điểm. Vậy chính là như vậy một cái chính hắn cảm thấy rất mấu chốt cử động, để cho hắn nhận thức được cái mặt thế này đối với hắn và thủ hạ hắn những cái kia những người sống sót hoàn toàn bất đồng khủng bố. Cái loại đó bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, ra ý liệu, hơn nữa khó tin đại khủng bố. Tiếu bơi, chúng ta tiếu cục bây giờ hoảng sợ ngã xuống ở trên đường xe chạy. Thủ hạ bên người cũng cùng hắn sấp xỉ, từng tái một miệng mở mở chưa từng như này lớn hơn. Đi đôi với hai mắt trợn to, nhìn trước mắt xa xa hết thảy, một cái toàn thân bất chấp dung nham vậy ánh lửa, giống như từ địa ngục tới ác ma vậy người đàn ông. Và một cái đột nhiên từ trong không khí xuất hiện khổng lồ giống vậy bốc lửa quang cơ giới quái vật. Nhìn bọn họ nghênh hướng vậy càng xa xa. Đánh thẳng tới một cái hơn nữa to lớn giống như cự thú tiền sử quái vật kinh khủng. Kịch liệt vậy đánh vào nhau. Tưởng Sơn trong tay hai lưỡi búa, một cổ não huy kích về phía trước. Hắn có lòng tin, chỉ cần cái này hai cánh tay huy động luyện ngục chiến phủ chính là chém ở một mặt sắt thép trên vách tường, cũng có thể đem nó lập tức chặt đứt. Nhưng là, thực tế và hắn thiết tưởng không cùng. Hai lưỡi búa mang hắn lửa giận, đụng vào vậy đập vào mặt chậu máu miệng khổng lồ lên răng nhọn, bộc phát ra tiếng vang to lớn, đặc biệt thanh thúy, chấn động được hắn gan bàn tay lại tê dần. Không có đối với tại cái này hung mãnh quái vật kiên cố như vậy răng nhọn tò mò. Tưởng Sơn một cái xoay người, nhường cho qua mặc dù bị hai lưỡi búa ngăn trở tả liền điểm lực nói. Như cũ căn hướng hắn miệng khổng lồ, chân trái giống như cốt sắt vậy dậm chân một cái, cắm vào mặt đất, theo xoay người, hai lưỡi búa lần nữa một vòng chém về phía cự thú vọt tới trước sau ót. Rốt cuộc cảm nhận được chặt ở trên thân thể cảm giác. Cái loại đó không giống như là cứng rắn thực chất cảm thụ. Để cho Tưởng Sơn đặc biệt vui thích, cắn răng. Hai cánh tay dụng hết toàn lực về phía trước đè đi. Hắn mong đợi một dìu đem cái này cự thú đầu tước mất. Bành, một tiếng, Tưởng Sơn trong lòng cảm giác báo động trước ngay tức thì truyền. Hai lưỡi búa thu lại ngăn cản ở bên hông. Chỉ gặp một cái bóng đen nhanh chóng vung hướng mình. Theo tiếng vang, một cổ lực lớn đập ở mặt búa. Mình theo cự lực bị đánh bay ra ngoài. Không trung xoay mình, hai chân đạp rơi trên mặt đất. Tưởng Sơn nhìn về phía xa xa. Vậy cự thú phần đuôi to lớn giống vậy tiêm dáng dấp cái đuôi. Trên không trung quơ, tiểu hắc đã nhảy đến không trung. Dương lên hiện đầy răng nhọn cơ giới miệng khổng lồ. Nhảy tới cự thú trên mình. Một cái cắn tới, mà cự thú hồi trước đầu. Muốn đem tiểu hắc cắn tới. Nhưng là nó không cắn được sau lưng trên người tiểu hắc. Lúc này ngay tức thì, Tưởng Sơn mới cẩn thận thấy rõ trước mắt to lớn quái vật. Dị sinh thi thú, không cần suy tính, loại này dáng người loại này lực lượng, chỉ có dị sinh thú mới có thể có. Tương tự với chó lại có điểm giống như chó sói sinh vật. Toàn thân xóa lông, cùng với một chút xíu thi ban. Trên đầu to lớn vượt trội miệng máu, mới vừa rồi bởi vì làm tổn hại mặt nạ tường sơn, thiếu chút nữa bị vậy mùi thúi xông choáng váng, chạm đất bốn chỉ móng vuốt to lớn, bắp thịt rắn chắc phủ đầy tứ chi, mà vậy to lớn tiêm dáng dấp cái đuôi, lúc này cũng nắm lấy tiểu hắc, một chút đem tiểu hắc quăng ra ngoài. Nếu như hình dung tiểu hắc lớn nhỏ là một chiếc xe jeep, kia tương tự chó loại cự thú, chính là một chiếc xe vận tải, vẫn là hung tàn uống rượu lái xe hàng. Trong nháy mắt quan sát và suy tính, đều là ở trong điện quang hỏa thạch. Tường Sơn nhưng mà nhớ dung lửa nồng cốt, chỉ có 24 giây thời gian kéo dài. Cả người giống như xuất phát cúi người trạng, chân trái cơ giới khải đạp một cái, đã sớm mất đi giày bàn chân. Trực tiếp đạp xuyên xi măng mặt, tạo thành một cái dấu chân thật sâu vết rách, mà hắn cả người hai cánh tay dương ra nắm luyện mục. Như điện vậy nổ bắn ra ra, bành, vang lớn trong, Tường Sơn một cước đạp ở một chiếc xe hơi nóc xe. Cả người nhảy chí cao không, thân thể thư triển ra, một bản đầy lưng dương cung thân thể, trong tay to lớn hai lưỡi búa. Làm nổi bật dưới người bị đạp biến hình xe nhỏ, hướng trước mặt cự thú chém tới. Ngao ô, tiểu hắc tiếng gào thét, đi đôi với hắn vĩnh viễn không biết mệt mỏi, không biết chết ý chí, cùng chung xông về dị sinh thú. Lưỡi rìu chém ở cự thú tiến lên đón móng trước lên, có thể cảm nhận được phá vỡ thể xác, chặt đến xương bữa áp chế cảm. Tường Sơn cả người ở dung lửa nồng cốt hạ, giống như nham tương cự người, đôi mắt con người giống như hai cái nung đỏ quả cầu, trợn to đến mức tận cùng, cho ta mở ra, đi đôi với đốt chọi vậy thử thử tiếng. Tường Sơn có thể ngửi được tựa như thể xác bị lửa cháy bừng bừng bị phỏng mùi vị. Trong tay chiến phủ ngay tức thì nhẹ một chút, cả người về phía trước nhào tới, ken két. Nhìn trước mắt dị sinh thú móng trước bị mình chặt mở ra hơn phân nửa, không có tới kịp cao hứng, đi đôi với cảm giác báo động trước, mình eo ếch bị tiểu hắc cái đuôi quấn quanh quăng ra ngoài, mà tiểu hắc lại bị dị sinh thú một cái móng khác đánh trúng. Tác dụng cực lớn lực hạ, giống như bị tốc độ cao xe chở hàng đụng trúng vậy. Tiểu hắc ngay tức thì bay vào bên trên một dãy cao ốc trong. Bành, mặt tường bị đụng tháp, khói mù tràn ngập, Tường Sơn đứng yên thân thể, không có đi nhiều quản, bây giờ không phải là do dự thương tiếc, cùng với chiếu cố đến những thời điểm khác, lúc này chỉ có giết, mới có thể sống sót, mới có thể làm cho hắn vô hạn trưởng thành. Cả người quơ hai lưỡi búa, xông về giống vậy trợn to máu đỏ mắt thật to, dương ra to lớn máu miệng. Một bộ cừu hận bộ dáng nhào về phía mình dị sinh thi thú. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-nối-cung-long-cung-vuong-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.